Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, thứ 5 tầng ngục giam cực hàn địa ngục bổ trở về ngày hôm qua thiếu một canh. Các loại, chờ, nửa giờ, thích tra hỏi người khác tiểu sa đi rốt cục thì không chịu nổi áp lực. Thả người rời đi, không, là tự mình đưa phạm nhân rời đi. Phần đãi ngộ này. Phỏng chừng toàn bộ bên trong ngục giam. Cũng liền Kuma một người có thể có. Hanyaban nhìn bị tiểu sa đi đỡ Kuma. Trong lòng giấm chai vỡ ra. Nhỏ giọng thì thầm, đáng ghét hải tặc. Xem ta không đem ngươi hành hạ chết. Tiểu sa đi nhưng là chúng ta. Làm sao có thể để cho hải tặc cướp đi. Ngươi đang nói thầm cái gì đó. Tiểu sa đi dừng bước. Lại gần. Cười đùa hỏi. Hanyaban bị hù dọa. Lui về phía sau run run, liền vội vàng khoát tay, nói úp mở, không có, không nói gì, trong lòng kinh hoàng nghĩ đến không có bị nàng nghe được chứ. Hẳn không có đi, đúng, không có, vỗ ngực một cái, tiếp tục tiếp theo chặng đường, bọn họ xuyên qua u ám con đường, đi tới dưới một căn phòng, đây là một cái to căn phòng lớn, bên trong lấy một cái đại phòng tắm, nói là phòng tắm. Trên thực tế cùng chảo dầu không có gì khác biệt. Bên trong nước đã đốt lên. Đạt tới một bai đu nhiệt độ cao. Đến, giao cho ngươi. Hanyaban cao hứng nhận lấy Kuma thân hình. Cố gắng khiêng đi qua. Một cái đẩy xuống trong phòng tắm. Crack một tiếng. Nhiệt độ cao rửa sạch Kuma thân hình. Máu vết thương thịt. Phảng phất quen thuộc. Thống khổ hành hạ. Không có kết thúc. Hanyaban đứng ở một bên nhìn. Không có cần vét lên ý đồ nghĩ. Tiểu sa đi chờ chờ. Không nhịn được. Mở miệng nói có thể không? Rất nhanh. Rất nhanh thì đi. Chờ một chút. Nghiêng đầu. Nhìn về phía trong phòng tắm Kuma. Hắn lạnh lùng bật cười. Hải tặc đúng không? Hôm nay vĩ đại thự trưởng để cho ngươi minh bạch. Cướp đi nữ nhân ta. Là cỡ nào sai lầm một cái sự tình. Ngâm a ngâm. Một bai đu nhiệt độ cao. Người bình thường đi xuống. Chết kiều kiều. Hải tặc vương thế giới thân thể người cực kỳ cường hãn. Một bai đu. Thật đúng là đừng nói. Không cách nào để cho bọn họ chết đi. Cho dù là một lớp da. Cũng không thấy sẽ rút đi. Nhưng là trên người người này. Vết thương rất nhiều. Thống khổ khẳng định không ít. Có thể không? Dồn dập thanh âm truyền tới. Tiểu sa đi không kịp đợi. Hanyaban biết rõ sự tình không thể quá mức. Sau này có là cơ hội. Chỉ phải cái này hải tặc còn đang impel down. Còn sợ không có cơ hội trừng phạt hắn sao? Hay, mang theo Kuma thân hình đi ra ngoài. Dọc theo đường đi, mặc cho thủ hạ kéo đi ra ngoài. Hắn chính là cùng tiểu sa đi nói chuyện phiếm. Tăng tiến cảm tình. Tiểu sa đi, người thích gì loại hình nam nhân? Tiểu sa đi gợi cảm môi meo hắn liếc mắt. Hại Hanyaban ưỡn ngực. Cho là nàng phải nói là mình như vậy nam nhân. Kết quả. Cũng không phải. Ngược lại không phải ngươi cái này loại. Kinh thiên phích lịch. Thoáng cái mộng bức. Hanyaban khiếp sợ nhìn tiểu sa đi. Trong đầu một mực vang vọng câu nói kia. Ngược lại không phải ngươi cái này loại. Ngươi cái này loại. Ngươi. Cuối cùng mộng nghĩ một hồi một cái bể tan tành. Hanyaban cảm giác nhân sinh không có gì hay. Vẫn là tránh ở một bên vẽ một cái vòng tròn chửi rủa so với hắn đẹp trai nam nhân. Một bên binh lính, cúi đầu không nói lời nào. Quả thật như thế, đổi lại bọn họ là nữ. Cũng coi thường Hanyaban phó thự trưởng. Dọc theo đường đi, vui vẻ có, không nhiều, là bi thương thương. Trong quá trình này, Kuma không có tỉnh, một mực ở ngủ say. Kéo hắn binh lính đổi mấy tốp, quá mức trầm trọng thân hình, không người nào có thể hoàn toàn gánh lên hắn, thể tích hoàn toàn khác nhau, bọn họ đều muốn trực tiếp giết. Xong chuyện, đi tới Impel Down tầng thứ 5, cực hàn địa ngục, đây là Hanyaban cho Kuma chuẩn bị địa phương, một tòa giá rét địa ngục, vô cùng giá rét, nơi này nhốt đều là hơn 100 triệu treo giải thưởng phạm nhân. Nhiệt độ so với hầm chứa đá còn thấp hơn. Thân thể không chịu nổi nhiệt độ thấp. Sẽ trực tiếp tổn thương do giá rét tử vong. có thể nói là vô cùng điều kiện. Nơi này nhiệt độ cũng có thể so với Aokiji hàn băng thời khắc. Đi vào nơi này binh lính, thân thể phát run, hô ra khí tức đều là màu trắng, khí tức lạnh lẽo. Bọn họ một khắc cũng không muốn dừng lại ở tòa này địa ngục. Tìm một gian nhà tù, đem Kuma nhét vào. Hanyaban vỗ vỗ tay, hết sức hài lòng chính mình kiệt tác. Để cho cái này hải tặc hảo hảo hưởng thụ Impel Down cuộc sống tốt đẹp. Người xác định là tòa này ngục giam. Có phải hay không đến nhầm? Không phải là đệ tứ tầng sao? Tiểu Sa đi cau mày, giá rét để cho người nói chuyện đều không thoải mái. Nàng mặc gợi cảm, càng là chí mạng. Không có sai a, tầng thứ 5 ngục giam cực hàn địa ngục. Cái này hải tặc nhưng là nổi tiếng xấu hải tặc. Treo giải thưởng kim mặc dù không hơn 100 triệu, có thể cũng không kém. Phía trên có thể là để phân phó. Tầng thứ 5 địa ngục, có cần phải nói, bao vây đệ lục tầng địa ngục vô hạn địa ngục. Người không muốn hiểu lầm, ta cũng không sẽ nhằm vào hắn. Thật sao? Tiểu Sa đi rõ ràng không tin. Hanyaban thứ người như vậy, ai không dài, nhỏ mọn, lòng dạ hẹp hòi, cũng còn khá sắc, lệch trời không có thực lực đó. So với thự trưởng, phải kém rất nhiều, tùy ngươi. Tiểu Sa đi tiêu sái rời đi, không có xen vào việc của người khác, chỉ cần không phải địch nhân gây chuyện, không phải xảy ra đại sự tình, nàng còn không bằng trở về hảo hảo ăn mặc, chờ đã ta, Tiểu Sa đi, chờ ta một chút, Tiểu chân ngắn đuổi theo, cùng Tiểu Sa đi chân dài to một đôi so, yếu không phải một chút hai điểm, cực hàn địa ngục, giá rét ai buốc, ở chỗ này. Vây khốn rất nhiều phạm nhân, đều là một chút đại hải tặc, mặc dù không bằng đệ lục tầng, có thể cũng không kém. Chủ yếu là cái này Caspian si tặc, đều mất đi tự do, trên căn bản cùng người bình thường một dạng, muốn ở chỗ này sống tiếp, rất khó. Bao năm qua đến, có bao nhiêu hải tặc bởi vì giá rét, mà chết ở chỗ này. Kuma bị vây ở cực hàn địa ngục, đại khái chính là như vậy. Một chuyến, chính là 3 ngày, Kuma khi tỉnh dậy, trước mắt đen kịt một màu, ánh sáng yếu ớt kích thích đôi mắt, hắn hiếu kỳ quan sát chung quanh, ý niệm đầu tiên là mình không có chết, còn sống, cái này đủ, còn sống so với cái gì đều trọng yếu, chỉ cần bất tử, còn có hy vọng, giá rét, cảm giác đầu tiên chính là giá rét, Aokiji vẫn còn chứ, Kuma nhìn chung quanh một chút. Không có cái gọi là Aokiji. Hai tay muốn động, lại phát hiện nhiều một bộ cong tay. Tí ti phong tỏa hắn động tác. Xong đời, ngày hôm qua vậy mà chỉ càng chương 1. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ ta khờ sao? Van cầu cầu, cái gì đều cầu. Ngày hôm qua sơ suất, hôm nay bù lại, dưới chân cũng có một bộ cong tay. Giam cầm hết thảy hành động, quả thực năng lực, hoàn toàn phong ấn. Hải lâu thạch còng tay, nụ cười khổ sở, 10 phần bất đắc dĩ. Không cách nào vận dụng ác ma quả thực, dĩ nhiên là không cách nào rời đi nơi này. Bên ngoài một mảnh giá rét, giống như ai buốc, cực hàn địa ngục, trong đầu toát ra cái này địa ngục tên. Kuma nhất thời ngồi trên mặt đất, trống rỗng ánh mắt đưa mắt nhìn bên ngoài. Đến gần bên ngoài, ngẩng đầu nhìn, tất cả đều là nhà tù. Hải lâu thạch chế tác nhà tù, năng lực giả trên căn bản không thể nào đi ra ngoài bên ngoài. Coi như không là năng lực giả, nghĩ muốn đẩy ra hải lâu thạch, rất chật vật, từng cái trong lồng giam, đều có một cái phạm nhân. Trên người bọn họ tản mát ra một cổ nồng nặc nguy hiểm mùi. Nơi này phạm nhân, không có một là tới đầu nhỏ, có nhìn là lão đầu, bình thản không có gì lạ, một khi động thủ. Hắn sẽ giáo dục ngươi làm thế nào người. Xem người không thể chỉ xem tướng mạo. Có thể có lúc, người cũng là có thể tướng mạo. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.